Bộ bộ kinh tâm, chương 15, góc truyện audio.com, sắp đến Tết ai cũng mong ngóng chờ mong, nhược hy thì mỗi ngày một ủ rũ, nghĩ tới ăn Tết xong, qua nguyên tiêu là đến lúc tuyển tu nữ, tính ra chưa đầy một tháng nữa, lòng không háo hức với dịp lễ lạt này chút nào, ngược lại còn cầu cho nó đừng bao giờ đến. Song trên đời rất ít việc được như ý người ta, dù không muốn, nhược hy vẫn phải đón chào năm Khang Hy thứ 44. Tết Nguyên Đán, trong cung tổ chức tưng bừng. Gần nửa năm nay tiệc lớn tiệc nhỏ của Hoàng thất Nhược Hy đã tham gia đến mấy lần liền, giờ cũng không còn háo hức như lúc mới vào nữa, lại thêm lòng sẵn nặng tâm sự nên càng có chiều uể oải. Đến hôm chính lễ, Nhược Hy để mặc Đông Vân trang điểm phục sức rồi theo bối Lạc Gia và Nhược Lan vào cung. Lòng u ám, mắt nhìn mà không ý thức được xung quanh trang hoàng lộng lẫy tinh tế nhường nào, bảo lại thì lại, cho ngồi thì ngồi, nhất cử nhất động của Nhược Hy đều máy móc dập khuôn mọi người, nhưng cũng không phạm phải điều gì sơ suất. Yến tiệc lần này vượt xa dịp trung thu, rất đông đại thần và gia quyến tham dự, khung cảnh vô cùng náo nhiệt, Nhược Hy thầm nghĩ thế lại hay, chẳng ai chú ý đến ta, càng tự do đắm chìm suy tưởng. Nhưng cổ nhân bảo thế nào nhỉ? Đời người, 10 việc thì hết 8-9 việc là bất như ý. Thập A Ca và Thập Phúc Tấn chính là hai tay đầu sỏ thúc đẩy quá trình biến câu nói này thành hiện thực. Vừa trông thấy Nhược Hy, Thập A Ca liền phớt lờ luôn Phúc Tấn bên cạnh cứ mải miết ngắm cô. Vậy là Nhược Hy buộc phải chịu đựng 4 luồng mắt xăm soi, 2 luồng nồng nhiệt, 2 luồng lạnh băng, cảm giác khốn khổ vì bị nước lửa giao tranh dày vò khiến Nhược Hy nhấp nhổm như ngồi trên tổ kiến. Về sau không nhịn nổi, cô ngẩng phắt lên hằm hằm nhìn Thập A Ca. Trông bộ dạng cô như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Thập A Ca đành phải nhìn lảng đi. Thấy chồng không ngắm Nhược Hy nữa, Minh Ngọc bèn ném cho cô một ánh nhìn khinh miệt rồi cũng rời mắt đi chỗ khác. Cuối cùng thế giới cũng hòa bình. Nhược Hy thở dài, tiếp tục ngồi thừa ra, nhưng chưa được bao lâu lại có cảm giác gai gai, cô giận điên lên. Lão Thập, người có thôi đi hay không đây? Nhược Hy ngẩng lên, phóng ra ánh mắt dữ dằn nhất mà cô có thể nhào nặn được nhưng lại chạm ngay phải khuôn mặt hớn hở nhiệt thành thân thiện của Thập Tam A Ca. Ánh mắt dữ dằn khiến vẻ nhiệt thành thân thiện ấy lập tức đông cứng lại. Nhược Hy vội nhoẻn miệng cười, biểu cảm thay đổi đột ngột khiến cơ mặt giật lên đau nhói. Cười xong, Nhược Hy làm ra vẻ miễn cưỡng, chẳng rõ Thập Tam có hiểu hay không, nhưng thấy gã cười đáp lại, nâng chén với mình, Nhược Hy cũng vui vẻ nâng chén chúc tụng từ xa. Uống xong chén rượu, Nhược Hy định cúi đầu tiếp tục suy tư thì phát hiện ra Bát A Ca đang đưa mắt nhìn, khóe miệng nhanh nhếch. Không biết làm thế nào mới phải, Nhược Hy đành hấp tấp rót rượu, nâng chén mừng chàng. Bát A Ca mỉm cười, cũng giơ chén cụng lại từ xa. Đặt chén xuống rồi, Nhược Hy nhủ bụng, giờ thì ta được yên ổn nghỉ ngơi chưa đây? Cô lướt mắt một vòng, nhận ra Thập Tứ đang nhìn như đóng đinh vào mình, vẻ suy nghĩ. Nhược Hy không hiểu gã suy nghĩ điều gì, mà cũng chẳng buồn phỏng đoán, đành nhe răng nheo mắt trêu cho qua chuyện. Thập Tứ ngó bộ mặt ấy, hơi lắc lắc đầu, rồi cong môi lên cười. Nhược Hy cũng cười trả, đoạn mang vẻ tươi tỉnh ngoảnh đầu đi thì phát hiện ra Tứ A Ca, đang ngồi ở bàn cạnh Thập Tứ A Ca, đã trông thấy hết cả màn biểu diễn ấy rồi. Nét mặt chàng tuy lạnh, góc truyện audio.com, lùng, nhưng sâu trong mắt lại ánh lên vẻ thú vị. Nhược Hy nghĩ thầm, nhất định phải tránh làm mếch lòng nhân vật này, bằng không mai sau chết ra sao cũng không biết được. Cô vội mỉm cười ngọt ngào, rồi quay mặt đi. U tiệc tan, về đến phủ, Nhược Hy mệt bã cả người, lòng thầm cám cảnh, cái trò đầu mày cuối mắt này thật chẳng có gì vui, nhất là khi phải đem ra dùng với đám con vua cháu chúa ấy. Theo Nhược Lan về đến phòng rồi, Nhược Hy vội bảo bọn A Hoàn sửa soạn cho mình rửa mặt. Trông bộ dạng sốt sắng như thể đã 300 năm chưa nhìn thấy giường ngủ của Nhược Hy, Nhược Lan nén cười bảo. Tối nay không được ngủ sớm thế đâu, phải đón giao thừa chứ. Nhược Hy ngẩn người, nhiều năm qua cô không thức đến 12 giờ đêm chưa tịch. Nhưng đã về thời xa xưa thì cũng nên theo lệ cổ vậy. Nhược Lan bảo A Hoàn bưng bánh trái hoa quả đã chuẩn bị sẵn ra kéo cả Xảo Tuệ Đông Vân lại ngồi cùng, vừa chuyện trò vừa đợi năm mới sang. Thấy Nhược Hy lừ đừ quá, Xảo Tuệ bèn đi lấy một sợi dây sặc sỡ, dù cô chơi đan dây tạo hình. Thế là hai người thay nhau lộn móc đủ kiểu đủ dạng. Nhược Lan và Đông Vân vừa trò chuyện vừa xem Nhược Hy và Xảo Tuệ đan dây. Bỗng dưng có tiếng A Hoàn bé ngoài cửa, bối Lạc Gia cát tường, Đông Vân và Xảo Tuệ giật bắn, vội đứng lên. Nhược Lan và Nhược Hy ngạc nhiên nhìn nhau, rồi cũng đứng dậy. Bát A Ca cười bảo mọi người bình thân, Xảo Tuệ và Đông Vân lui ra. Nhược Lan và Nhược Hy vẫn đứng bất động, Bát A Ca bèn nói. Ta đến đón giao thừa với hai chị em, không hoan nghênh nhà. Nhược Lan vội đáp, chỉ vì bất ngờ quá, nên thiếp kinh ngạc mà thôi. Vừa nói, nàng vừa mời Bát A Ca ngồi xuống. Bát A Ca cười bảo, ngồi cả đi, chẳng mấy khi cùng nhau đón năm mới. Nhược Hy im lìm ngồi xuống, tiện tay nhón một miếng bánh ăn. Bát A Ca trao đổi vài câu với Nhược Lan, nhưng vì Nhược Lan im lặng là chính, lên tiếng là phụ, cả hai dần dần nín bặt. Ba người ngồi trong trầm mặc, Nhược Hy thấy đầu nàng nặng, cứ nghiêng bên nọ chúi bên kia, rồi bắt đầu gà gật. Thấy cô buồn ngủ quá mức, Nhược Lan bèn kéo sang lòng mình. Chợp mắt chút đi, lát nữa chị gọi dậy. Nhược Hy liền tựa vào chị ngủ thiếp đi. Đương khi mơ mơ màng màng, chợt nghe bên ngoài có tiếng pháo nổ giòn tan, Nhược Hy ngồi bật dậy trên lòng chị. Nhược Lan vén gọn tóc lại cho em, năm mới đến rồi, Bát A Ca cũng cười. Ừ, Nhược Hy vội đứng lên, hay quá, thế là đón giao thừa xong, em đi ngủ đây. Nói đoạn, không đợi ai trả lời, cô mày mốt chạy về phòng, nhảy tót lên giường, vùi đầu ngủ thiếp đi. Hôm sau thức dậy, Nhược Hy mới ý thức được rằng mình đã đón cái Tết đầu tiên của thời xưa một cách quá đỗi bình lặng, ngẫm lại cũng tiếc tiếc, song nghĩ rằng nếu về sau Tết năm nào cũng có thể trôi qua yên ổn thế này thì chưa hẳn là không may mắn. Cô hỏi Đông Vân, lúc ấy đang đứng sau lưng chải đầu cho cô. Đêm qua bối lạc gia có nghỉ lại đây không? Đông Vân ngừng tay, thở dài. Không, tiểu thư về phòng rồi, chẳng bao lâu bối lạc gia cũng đi luôn. Nhược Hy lặng nhìn mình trong gương, không hỏi han gì nữa. U không khí Tết nhất rộn ràng chưa vãn, rằm tháng riêng đã đến nơi. Nhược Hy lòng sầu trăm mối, nhưng vẫn thấy hứng thú với Tết Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu còn gọi là Tết Đèn Thượng Nguyên, trong dịp này, nhà nào cũng răng kết hoa đăng, đêm khuya còn múa sư tử, múa đèn rồng, chơi đố chữ, thả pháo hoa. Đêm xuống, các khuê nữ ngày thường ít ra khỏi cửa còn được đi chơi cùng bạn, ngắm đèn đoán chữ. Góc truyện audio.com, bởi vậy có thể nói đây đúng là ngày lễ mà các cô gái mong chờ nhất. Nhược Hy cũng không phải ngoại lệ, nhất là còn bị lôi cuốn bởi những cảnh tài tử giai nhân gặp gỡ dưới trăng mà thi từ thời cổ thường miêu tả, nên càng thêm ngóng đợi. Trời chưa tối hẳn, cô đã giục Đông Vân búi cho mình kiểu đầu cánh phượng, mặc tấm áo màu hoàng yến mơi mới, rồi rối rít bảo Xảo Tuệ mau thay quần áo. Xảo Tuệ cười nói, cô nương của tôi ơi, phải tối mới ngắm đèn đoán chữ được chứ. Nhược Hy không đôi co cứ hối thúc luôn miệng, Xảo Tuệ bị giục giã quá, đành mau chóng thay quần áo, lại cầm thêm hai chiếc áo choàng cùng Nhược Hy rời phủ. Đi chưa bao xa đã nghe sau lưng có tiếng gọi. Nàng Liều, Nhược Hy bất giác co mày, nghĩ bụng dù ai trong Tử Cấm Thành cũng biết ngoại hiệu này, nhưng chưa kẻ nào dám ngông cuồng gọi thẳng mặt mình như vậy. Cô quay mắt lại thì nhận ra Thập Tam A Ca, mình vận áo dài thư sinh giản dị màu xanh nhạt, bên cạnh có một tên hầu nhỏ mặt mũi rất thanh tú. Cả hai đang thong thả tới gần, gặp Thập Tam, Nhược Hy rất vui, bèn cười hỏi. Sao khéo thế này? Thập Tam A Ca cười đáp, cố tình thì đương nhiên là khéo rồi. Nghe vậy, Nhược Hy mới biết là gã có ý đến chờ mình, liền hỏi. Sao anh biết hôm nay tôi sẽ ra ngoài chơi? Thập Tam bật cười, một ngày vui thế này, cô lại chịu ngồi yên trong nhà hay sao? Hai người sánh vai bước, Xảo Tuệ và tên hầu nhỏ theo sau. Đi được một lúc Thập Tam nói, ta mời Lục Vu cô nương cùng đến ngắm đèn đấy. Nhược Hy ngẫm nghĩ, chủ nhân của căn phòng mà lần trước chúng ta ghé qua phải không? Thập Tam gật đầu, Nhược Hy cười nói. Hay quá, đang cảm thấy ít người thì không vui đây. Huống hồ lần trước tôi mượn áo choàng của chị ấy, đến giờ vẫn chưa trực tiếp cảm ơn được. Thập Tam nghe xong, dừng chân ngoái đầu bảo tên hầu nhỏ. Ta nói đúng chưa nào? Nhược Hy dừng lại theo, nghi hoặc ngoảnh nhìn. Tên hầu nhỏ tiến tới, chắp tay thi lễ. Thập Tam ra nói cô nương không phải người tầm thường, tôi còn chưa tin. Hôm nay được gặp mới biết anh ta không nhìn lầm. Nhược Hy cũng cười, chắc đây là chị Lục Vu rồi. Chẳng ngờ chị đến, nếu không tôi đã đem áo choàng ra trả, vừa nói vừa thầm nghĩ, trông cách bài trí căn phòng lần trước đủ biết cô ta lưu lạc trốn phong trần nhưng là người tâm cao khí ngạo, ban nãy chắc hẳn sợ bị xem thường nên không muốn lộ diện ngay. Trời tối dần, đường xá càng lúc càng đông, nhìn dọc phố, hai bên lề đèn răng ngút ngát như biển sao. Người qua lại nườm nượp tiếng nói cười liên miên không dứt. Nhược Hy háo hức ngắm nghía, ngắm cả những cô gái lướt qua bên mình, ba người kia cười rộ, Lục Vu hài hước bảo. Trông cô cứ như chưa bắt phố bao giờ ấy. Nhược Hy thở dài, lắc đầu nói. Lại chẳng, cả ngày như ngồi tù. Lục Vu ngẩn người, rồi cười phá lên. Nhược Hy vốn không giỏi giải đố chữ nên chỉ ngắm hoa đăng. Thập Tam và Lục Vu thì chẳng chú ý mấy, rõ ràng cũng không hứng thú với các câu đố, bởi vậy bốn người cứ vừa đi vừa nhìn ngó lung tung. Thập Tam dẫn cả bọn lên một tửu lâu. Tiểu Nhị hiển nhiên đã quen mặt gã, vội tìm một chỗ gần cửa sổ, xếp dọn để họ ngồi xuống. Lát nữa đoàn múa rồng và sư tử sẽ đi qua bên dưới đây, các vị ngồi chỗ này xem rõ mà khỏi phải chen chúc. Bốn người vừa trò chuyện vừa ngó xuống đường nhìn khách bộ hành qua lại, chợt nghe có tiếng hỏi. Thập Tam ca cũng ở đây à? Nhược Hy ngoái đầu, nhận ra Thập Tứ A Ca và mấy thiếu niên đang đứng sau lưng bọn họ. Bọn thiếu, Cốc Truyện Audio.com, Niên nhanh nhào cúi mình trước Thập Tam, Nhược Hy và Xảo Tuệ thì vội đứng dậy định thỉnh an Thập Tứ, khung cảnh nhất thời nhộn nhạo hết cả lên. Song Thập Tam và Thập Tứ không để mọi người kịp tung hô, đã xua tay cắt ngang. Đều mặc quần áo dân thường, đừng phép tắc nhiều như thế. Không khí hơi lắng lại, Lục Vô đứng bên Nhược Hy, ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ. Xảo Tuệ thì cúi đầu đứng im, Nhược Hy nhìn hết Thập Tam sang Thập Tứ. Hai người tuy đều đang cười, nhưng nụ cười rất khác nhau, Thập Tam thì lơ đãng bất cần, Thập Tứ thì lạnh lùng lịch sự. Thấy Nhược Hy nhìn mình, Thập Tứ A Ca trừng mắt nhìn lại, Nhược Hy rầu môi, đoạn cúi mặt xuống. Đương lúc ấy, một thiếu niên gầy gò cùng nhóm Thập Tứ bỗng hỏi. Đây chẳng phải Lục Vô cô nương ư? Bấy giờ Lục Vô mới ngoảnh vào, ngó người vừa lên tiếng, sắc mặt lãnh đạm, không nói không rằng, rồi hướng ánh nhìn xuống đất. Thập Tứ lúc này mới nhận ra Lục Vô là nữ nhi, bất giác ngắm kỹ thêm một chút. Lục Vô cứ cúi đầu, vẻ mặt hờ hững, Nhược Hy thò tay xuống gầm bàn siết nhẹ tay nàng. Nàng ngoảnh sang nhìn, Nhược Hy hé miệng cười, rồi buông tay nàng ra. Một thiếu niên béo lùn lộ vẻ chế giễu, đúng là không ăn chơi phí đời tuổi trẻ. Thập Tam ra trái ấp phải ôm, thật lắm diễm phúc quá. Hắn vừa dứt lời, mặt Thập Tam đã lạnh hẳn đi, nhưng gã chưa kịp tỏ thái độ, Thập Tứ đã hừ mũi mắng át. Sát Sát Lâm, người nói lăng nhăng gì thế? Sát Sát Lâm hiển nhiên không hiểu vì sao món bợ đỡ của mình lại khiến Thập Tứ ra bực bội, hắn vô cùng thắc mắc cứ đứng như trời trồng. Bên cạnh có người nhận ra Nhược Hy, muốn nhắc nhở Sát Sát Lâm nhưng đã muộn. Nhược Hy vẫn cúi mặt nhếch miệng cười, rồi ngẩng lên hỏi. Các vị ra ngắm đèn hay ngắm người đây? Bấy giờ cả bọn mới lục tục ngồi xuống. Múa sư tử rất nhộn nhịp, múa rồng cũng rộn ràng, nhưng trong những người có mặt chỉ mình Nhược Hy và Xảo Tuệ là thật sự thưởng thức. Những người khác hoặc là trầm ngâm nghĩ ngợi, hoặc là len lén dò xét Nhược Hy, có vài người cứ nhìn Lục Vô chằm chằm. Đêm về khuya, đèn đã ngắm xong chơi đã thỏa, Nhược Hy dục dịch đứng dậy. Thập Tứ nói ngay, để em đưa Nhược Hy về. Nhược Hy nghe vậy, nhân lúc Thập Tứ không để ý kín đáo nhún vai với Thập Tam A Ca. Thập Tam phì cười, cuối cùng gã tiễn Lục Vô, Thập Tứ hộ tống Nhược Hy và Xảo Tuệ, những kẻ khác tự động ai về nhà nấy. Trời hơi lạnh, Xảo Tuệ lấy áo choàng đã mang sẵn khoác lên vai Nhược Hy rồi lùi lại đi sau, để Nhược Hy sóng bước với Thập Tứ A Ca. Về đến tận cổng phủ, cả hai vẫn không nói câu nào. Tên hầu nhỏ ra mở cửa thấy Nhược Hy và Thập Tứ A Ca thì tươi cười thỉnh an, đoạn nói. Tiểu thư đấy ạ, Lan chủ tử sai người ra hỏi mấy lần rồi. Thập Tứ cho tên hầu bình thân. Bát ca có nhà không? Tên nọ vội đáp, chắc đang ở chỗ đích phúc tấn. Để tiểu nhân đi báo nhé. Thập Tứ vừa tiến vào vừa bảo. Nói với bát ca là ta đợi trong thư phòng. Nhược Hy định quay về chỗ Nhược Lan thì Thập Tứ gọi lại, đánh mặt bảo. Đi với ta tới thư phòng. Nhược Hy ngẫm nghĩ, cho rằng đi cùng gã một chuyến thì đã làm sao? Bèn gật đầu cho Xảo Tuệ về trước báo với Nhược Lan, còn mình thì theo Thập Tứ đến thư phòng. Hai người ngồi chưa ấm chỗ, Lý Phúc đã nâng rèm lên, bát A Ca tươi cười bước vào. Thấy Nhược Hy cũng có mặt chàng thoáng vẻ ngạc nhiên. Thập A Ca chẳng chào hỏi gì, đứng ngay dậy làm một câu. Anh đoán xem, hôm nay em gặp Nhược Hy đi cùng ai? Bát A Ca vẫn giữ. Cốc Truyện Audio.com, nụ cười, đưa mắt ra hiệu cho Lý Phúc, hắn ta lập tức lui ra, đưa tay khép cửa. Bát A Ca ngồi xuống, mỉm cười hỏi. Cùng ai? Thập Tứ ngó Nhược Hy. Cùng Thập Tam đấy, thật chẳng biết cô ta thân với hắn tự lúc nào. Gã hừ mũi, đoạn tiếp thế đã đi một nhẽ, đằng này cô ta còn đánh bạn với cả gái lầu xanh. Nhược Hy đâm bực, gã này là gì của ta, việc nhà ta lại đến lượt cái mặt gã giám sát à? Cô bèn hỏi vặn, đi cùng Thập Tam thì sao? Đánh bạn với gái lầu xanh thì sao? Thập Tứ cáu kỉnh nhìn cô, sẵng giọng, sao à, cô có thấy tiểu thư hay cách nào trong Tử Cấm Thành lại đi chung với kỹ nữ lầu xanh không? Nhược Hy càng giận, đứng bật dậy cười nhạt, tôi chỉ biết kỹ nữ có người như Lục Châu, nhảy lầu đền đáp tình yêu, có người như Lương Hồng Ngọc đánh chống kháng kim, có người như Lý Sư Sư thà nuốt vàng tự tử chứ không thị hầu quân kim, có người như Quỷ Hoại tướng quân Lâm Tứ Nương, liều chết cứu hành vương, có người như Viên Bảo Nhi, khẳng khái cất tiếng hát bi thương, mất mạng không hối hận. Nói đến đây, sực nhớ ra Viên Bảo Nhi là người chống đối quân Thanh cuối đời Minh, Nhược Hy vội nín lại, nhưng vẫn hầm hầm nhìn Thập Tứ A Ca. Thập Tứ hiển nhiên không ngờ chỉ hai câu của mình lại khiến Nhược Hy tuôn ra một tràng như vậy, gã vừa có vừa tự ái, nhất thời không biết phản bác thế nào, đành nghiến răng gật đầu trừng trừng nhìn trả. Thấy đôi bên lời qua tiếng lại rồi sừng cổ gườm nhau như hai con gà trọi, bát A Ca không nhịn được đành lắc đầu can. Đừng lườm nguýt nữa, Thập Tứ để hẵng về đi, Việc của Nhược Hy, để ta xử lý. Thập Thứ trợn mắt ngó Nhược Hy rồi ngoảnh sang Bát A Ca trực nói lại thôi, cuối cùng mắt đầu nhìn Nhược Hy thêm lần nữa, đoạn phất tay áo bỏ đi. Đối với Thập Thứ, Nhược Hy chẳng hề sợ hãi, nhưng gã vừa rời khỏi, chỉ còn mình cô với Bát A Ca, cô lại bắt đầu căng thẳng, bèn cúi mặt tay vò vò giải áo, không biết nên làm thế nào mới phải. Bát A Ca nhìn cô một chốc cười bảo, Thái tử gia nói đùa mà chuẩn xác ghê. Ta thấy em không chỉ giống Thập Tam Đệ ở chỗ liều lĩnh, mà còn ở chỗ sùng bái Kê Khang, rồi học theo tác phong tự do khoáng hoạt của các danh sĩ nữa, chàng nhắc đừng đứng mãi thế. Nhược Hy chậm chạp định ngồi, Bát A Ca bèn bảo. Ngồi dịch lại đây, có chuyện muốn nói với em. Nhược Hy càng thêm hồi hộp nhưng chẳng còn cách nào khác, đành líu díu bước lại cúi mặt ngồi xuống cạnh chàng. Đợi cô yên vị rồi, Bát A Ca thở dài, quay mặt nhìn thẳng ra phía trước nín lặng. Hai người ngồi im hồi lâu, Bát A Ca chợt hỏi. Có sợ không? Nhược Hy ngẩn người, không hiểu chàng muốn nhắc tới chuyện gì, mắt mở to thắc mắc. Bát A Ca ngoảnh lại. Việc tuyển tú nữ đấy, em có sợ không? Nhược Hy nghe hỏi, cảm thấy nỗi buồn chan chứa bấy lâu lại được dịp phun trào, cô lẳng lặng gật đầu, chau mày cúi mặt. Im lìm chốc lát, Bát A Ca bỗng lẩm bẩm, lần đầu ta gặp chị em là lúc nàng 15 tuổi. Nhược Hy vội gác sầu khổ sang một bên, chăm chú lắng nghe. Năm ấy, A Ma em về kinh nhậm chức, chị em cũng đi theo. Đang giữa ngày xuân, thời tiết đẹp lạ thường, da trời xanh ngắt như mới gột, gió nhẹ thoảng hương hoa khiến tâm hồn phơi phới. Ta và hai tên hầu cận ra ngoại ô cưỡi ngựa, trông thấy một cô bé phi ngựa trên triền đồi đằng xa, chàng bật cười, em cũng tận mắt chứng kiến tài cưỡi ngựa của Nhược Lan rồi, có thể hình dung lúc ấy trông nàng diễm lệ và khiến lòng người rung động tới mức nào. Nhược Hy, góc truyện audio.com, hồi tưởng tư thái thoát tục của Nhược Lan hôm ở trường đua, bất giác gật gật đầu. Bát A Ca tiếp, bữa ấy nàng phi ngựa còn ấn tượng hơn hôm ở bãi đua, nhiều tiếng cười thì lành lót như chuông bạc vọng vang khắp núi rừng, rào rạt toàn vui sướng, khiến ai nghe thấy cũng hân hoan, cũng muốn cười theo, chàng trầm ngâm, lúc đó ta không dám tin vào mắt mình. Tử Cấm Thành rất nhiều người đẹp nhưng chẳng ai giống Nhược Lan. Nhược Hy thầm nghĩ, Nhược Lan hồi ấy còn là thiếu nữ hạnh phúc vì tình, tưởng mình và người yêu sẽ được sóng bay tới 9 tầng trời. Niềm vui của nàng tỏa ra từ tận đáy lòng, đương nhiên khác hẳn những cô gái cả đời chưa chắc được một mảnh tình vắt vai trong Tử Cấm Thành. Bát A Ca kể, chuyện được copy tại truyện phao. VN về đến nhà, ta vội vàng đi dò tin tức của chị em, lại nghĩ cách xin Hoàng A Ma ban nàng cho ta. Đương lúc bí kế thì Ngạch Nương báo Hoàng A Ma muốn lập con gái lớn nhà Mã Nhi Thái làm trác phúc tấn của ta. Thật sự ta cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ sung sướng đến vậy. Sau hôm Hoàng A Ma giáng chỉ, ta đã chạy khắp kinh thành, mất hơn nửa năm mới tìm được một chiếc vòng ngọc phượng huyết định tặng chị em trong ngày thành thân. Nhược Hy cúi nhìn chiếc vòng ở cổ tay, không nhịn được giơ lên hỏi. Đây hả, đây là chiếc vòng định tặng chị em. Bát A Ca ngắm chiếc vòng trên cổ tay Nhược Hy, đoạn đưa tay nắm tay cô, nói tiếp. Ta sớm mong chiều ngóng, cuối cùng ngày đại hỷ cũng đến. Nhưng khi vén tấm khăn che mặt tân nương, ta cảm thấy sự việc không như mình chờ đợi. Người trước mặt ta không còn giống người khiến ta tương tư suốt 2 năm trời nữa. Nàng chẳng bao giờ cưỡi ngựa, cũng hiếm khi hé cười. Ta cứ tự hỏi mình, rốt cục là thế nào? Chẳng lẽ ta nhận lầm? Về sau ta cho thuộc hạ đi dò la khắp trốn, vất vả lắm mới biết được nguyên nhân. Chàng cười khổ, không nói rõ hơn. Nhược Hy thầm thở dài, trời già sao khéo trêu ngươi. Nghĩ ngợi chốc lát, đột nhiên tim đập điên cuồng, cô nín thở, e ngại hỏi. Người đó vì sao mà chết? Bát A Ca im lặng, rồi hít một hơi thật sâu. Người mà ta phái đi điều tra đã sơ suất đánh động cha em. Ông muốn tay binh sĩ nọ tránh xa, bèn cử hắn làm tiên phong, về sau chàng ngưng ngang, không nói hết. Nhược Hy cảm thấy tim mình đập mỗi lúc một mạnh, cô rút tay ra toan tháo chiếc vòng trả cho Bát A Ca, chàng liền nắm lại. Đừng tháo, Nhược Hy cúi mặt chân chân nhìn chiếc vòng. Đây là quà tặng chị mà. Bát A Ca siết tay cô chặt hơn, thì thầm. Đây là quà tặng cho người ta thương, nói đoạn, chàng đưa tay còn lại nâng cầm Nhược Hy, nhìn sâu vào mắt cô, hứa với ta, đừng bao giờ tháo ra. Nhược Hy nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm của Bát A Ca, cảm nhận được trong đó đong đầy sự dịu dàng mới mẻ, cũng đầy nỗi bi thương sâu xa, đầy đến nỗi tưởng chừng sắp tràn cả ra. Cô bỗng thấy lòng xao xuyến pha lẫn thương cảm, bèn chậm rãi gật đầu. Thấy cô nhận lời, Bát A Ca mỉm cười buông tay. Một lúc lâu sau, chàng bảo. Đừng sợ, ta sẽ nghĩ cách, thể nào cũng có cách để Hoàng A Ma ban em cho ta. Nhược Hy á một tiếng, sừng sốt nhìn chàng. Bát A Ca lại cười. Nhược Hy lắc đầu quầy quầy. Không, Bát A nhìn cô, vẻ cười dần dần tan biến, mặt sắt cả lại, chàng dữ dội hỏi. Chẳng lẽ em muốn làm người đàn bà của Hoàng A Ma? Nhược Hy phát hoảng, vội vã lắc đầu, cô không muốn gì cả, cô chỉ muốn sống một đời yên ổn, tìm một người thật sự yêu thương quý trọng và bảo vệ cô chứ không phải sống để người ta. Góc truyện audio.com, thưởng ngoạn những lúc thư nhàn, thấy Nhược Hy cứ lắc đầu đau khổ, Bát A Ca vụt đưa tay ôm đầu cô. Đừng lắc nữa, hai mắt đầy lệ rưng rưng trực tuôn, Nhược Hy chua xót cứ đăm đăm nhìn Bát A Ca. Chàng cũng ngắm cô một lát, bỗng nhắm mắt hít một hơi sâu, rồi lại mở mắt thở dài. Theo ý em vậy, ngừng một lát chàng thêm ta vẫn sẽ nghĩ cách, chàng buông Nhược Hy, gọi Lý Phúc đưa cô về chỗ Nhược Lan. Khi Nhược Hy ra đến cửa chàng nói vọng theo, vào cung rồi, nhớ đừng trang điểm như hôm sinh nhật thập đệ nữa. Nhược Hy không hiểu, dừng lại ngoái nhìn, Bát A Ca hạ mắt xuống nền nhà, chậm rãi bảo. Đẹp như vậy, lóa mắt lắm. Bấy giờ Nhược Hy mới hiểu, nhất thời không xác định được mình vui hay buồn, chỉ khẽ ừm một tiếng, rồi quay ra đi theo Lý Phúc. Thấy em về tới nhà, mặt mũi xanh tái tưởng lại bị Bát A Ca mắng nữa, Nhược Lan bèn khẽ vuốt má cô rồi thở dài, bảo Đông Vân đưa cô đi ngủ. Nhược Hy nằm trên giường, trằn trọc khó đưa giấc lúc nghĩ tới chị, khi ngẫm về mình. Cô cứ băn khoăn mãi, Nhược Lan có biết tình cảm Bát A Ca dành cho nàng không? Rồi lại tự mắng mình ngốc, bao nhiêu việc đã chứng tỏ tấm lòng chàng dành cho nàng rồi. Ví dụ, khi gặp Nhược Hy lần đầu chàng đã rất ngạc nhiên, Nhược Lan chẳng mấy khi sang thăm hỏi Đích Phúc Tấn, nhưng cô ta chưa trực tiếp gây khó dễ cho nàng bao giờ. Lại ví dụ, trong bề ngoài tưởng chừng Nhược Lan không được sủng ái, bọn người dưới cũng xì xào nói vụng, nhưng từ đồ ăn thức mặc tới nơi ở vật dùng, đám thái giám A Hoàn chưa bao giờ dám để nàng thiếu thốn càng nghĩ, Nhược Hy càng cảm thấy, rất nhiều điều hiển hiện trước mắt lâu nay, chỉ hiềm cô chưa từng suy xét kỹ. Còn cô thì là gì đây? Thế thân của Nhược Lan? Tại sao cô còn giữ chiếc vòng? Tại sao không trả cho Bát A Ca? Chỉ vì một thoáng sao lòng ư? Cứ thế không sao ngủ được. Cách chương.